Chương 1490, Lăng Trần. Ba chiêu đã qua tại đem Quất Minh Viễn kiếm chiêu thôn phệ chốc lát, Kiếm Vô Song cũng là rồi đột nhiên thở ra một hơi, tuy hắn tự nghĩ không phải là đối thủ của Quất Minh Viễn, nhưng chỉ là chống đỡ đối thủ ba chiêu, vẫn còn không có vấn đề gì. Người này còn có chút thực lực. Hồng Diệp cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, Kiếm Vô Song cuối cùng cắn nuốt sạch Quất Minh Viễn kiếm chiêu kia một chút, đích thực là rất có mắt sáng chỗ, không phải là phổ thông kiếm khách có thể thi triển ra. Người này đã từng là ta lớn nhất đối thủ, cũng không phải là hời hợt hạng người. Lăng Trần lắc đầu, tuy Kiếm Vô Song hiện tại đã vô pháp cùng mình cạnh tranh, nhưng dù sao đối phương còn như cũ là Cửu Châu đại địa số một nhân vật thiên tài, kiếm pháp không giống bình thường, vượt cấp khiêu chiến, đối với Kiếm Vô Song mà nói, không phải là việc khó gì. Hà Hồng Diệp lúc này mới khuôn mặt ngưng trọng lên, Kiếm Vô Song này đã từng là Lăng Trần lớn nhất đối thủ kia đã có thể quyết không thể coi như không quan trọng, khó trách, đối phương có thể làm được loại trình độ này. Hắn làm được trên mặt của Quất Minh Hương đồng dạng là nổi lên một vòng nụ cười, Kiếm Vô Song không có để cho nàng thất vọng, người sau quả nhiên là bị nàng chỗ tán thành thiên tài kiếm khách, cho dù là hiện tại tu vi thấp, thế nhưng thực lực lại một chút cũng không kém. Làm sao có thể, này đứa nhà quê làm sao làm được kia vài người quất thị cao thủ, từng cái một đều có chút khó có thể tin địa nhìn qua Kiếm Vô Song, chợt khuôn mặt nhanh chóng đen lại, tiểu tử này, vậy mà thật sự tại trong tay Quất Minh Viễn mặt sống quá ba chiêu tam thúc, dựa theo ước định, nếu như Kiếm Vô Song hắn đã tại trên tay của ngươi đi qua ba chiêu, như vậy ngươi liền muốn tha hắn một lần, để cho hắn an toàn rời đi nơi này. Quất Minh Hương nhìn về phía trước Quất Minh Viễn. Yên tâm, ta thế nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, tiểu tử, ngươi đi đi. Quất Minh Viễn trong mắt hiện lên một vòng che lấp ý tứ, chợt liền biến mất không thấy, sắc mặt khôi phục bình thường, thản nhiên nói. Hương Nhi Kiếm Vô Song cắn răng, có chút không muốn bỏ địa nhìn qua Quất Minh Hương, hắn sợ chính mình vừa đi, liền sẽ không còn được gặp lại đối phương. Vô Song, ngươi đi nhanh đi. Quất Minh Hương đồng dạng là có chút không đành lòng địa lắc đầu, đợi thực lực ngươi thành công thời điểm, rồi hãy tới tìm ta. Không muộn. Nghe được lời này, Kiếm Vô Song trong mắt cũng là rồi đột nhiên phóng xuất ra một vòng tinh quang, phảng phất là làm ra cái gì trọng yếu quyết định đồng dạng, mục quang cùng Quất Minh Hương đối mặt, đạo ngươi yên tâm đi, không tới 3 năm, ta Kiếm Vô Song nhất định sẽ trở lại đón ngươi. Được dứt lời, hắn cũng là dứt khoát quay người, chuẩn bị rời đi quảng trường. Nhưng mà ngay tại hắn quay người trong chớp mắt, tất cả mọi người cho rằng muốn kết thúc thời điểm, kia trên mặt của Quất Minh Viễn lại là đột nhiên nổi lên một vòng âm hiểm ý tứ. Tại Kiếm Vô Song căn bản không có làm đề phòng dưới tình huống, Quất Minh Viễn động, đã sớm công tác chuẩn bị hảo một kiếm vung đâm ra ngoài, như cầu vồng. Sau lưng dùng cả mình phóng tới, Kiếm Vô Song cũng là bỗng nhiên phản ứng lại, nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước, bị một kiếm này cho đã đâm trúng thân thể. Phốc phốc, hộ thể chân khí bị xuyên thủng, kiếm mang từ ngực của Kiếm Vô Song xuyên thấu đi qua, sau đó đem thân thể cho đóng đinh tại quảng trường một cây lập trụ phía trên. Hoa một ngụm máu tươi phun tới, Kiếm Vô Song trên mặt lộ ra khó có thể tin phẫn nộ ý tứ, tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà đánh lén hử, đánh lén ngươi thì sao, đứa nhà quê, còn muốn lại trở về, hôm nay cho lão tử triệt để chết ở chỗ này. A, Quất Minh Viễn nhếch miệng cười cười. Hắn làm sao có thể sẽ cho Kiếm Vô Song ngóc đầu trở lại cơ hội, đây chẳng phải là cho mình tìm việc, dưới chôn mối họa. Tam thúc, không muốn. Kia Quất Minh Hương nhìn thấy một màn này, cũng là khuôn mặt biến đổi, đang muốn xông lại, cũng là bị cái khác quất thị cường giả cho ngăn trở chắc chắn, vô pháp thoát thân. Đi chết đi, trực tiếp là bỏ qua Quất Minh Hương xin tha, Quất Minh Viễn liền đem trong tay trường kiếm cho rút ra, sau đó lại độ động đâm về mi tâm Kiếm Vô Song. Hiển nhiên là muốn triệt để đem người sau đưa vào chỗ chết. Liền tại kiếm sắp đâm trúng Kiếm Vô Song mi tâm chốc lát, trong lúc bất chợt, một đạo bạch quang lại là từ bên hông kích xạ xuất ra, lấy nhanh như chớp xu thế đánh vào trên thân kiếm kia, đem Quất Minh Viễn trưởng kiếm trong tay cho sống sờ sờ địa chấn được rời tay bay ra ngoài. Kêu lên một tiếng khó chịu, Quất Minh Viễn thân thể rút lui ra ngoài, bụng lấy chính mình cầm kiếm tay phải thủ trưởng, từng giọt một máu tươi trôi rơi hạ xuống. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Ai, Quất Minh Viễn mục quang lấp lánh mà nhìn về đám người, nhưng trong lòng thì phẫn nộ vô cùng. Hắn phẫn nộ chính là tại Thiên Thủ Thành này, lại có người dám can đảm đối với hắn quất thị này cao thủ xuất thủ. Kinh hãi là xuất thủ người kia thực lực, hắn vậy mà liền thân ảnh cũng không thấy, vũ khí đã bị văng tung tóe ra ngoài, mà còn bị thương. Người xuất thủ kia, đến tột cùng là cái gì khủng bố thực lực Quất thị gia tộc, dù gì cũng là Doanh Châu ngàn năm thế gia, như thế nào một chút danh dự cũng không có, trước mặt mọi người lật lọng, như thế nào người trong thiên hạ trước đặt chân. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền ra, theo mà đi ra, rõ ràng là một đạo tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh. Hả, thấy người tới bất quá là một người tuổi còn trẻ mà thôi. Quất Minh Viễn trên mặt kiêng kỵ ý tứ cũng là trong chớp mắt ít đi hơn phân nửa, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý. Quất Minh Viễn cười lạnh một tiếng, một người tuổi còn trẻ tiểu bối, dám quản bọn họ Quất thị nhàn sự, quả thực là không biết sống chết. Ta chuyện Quất gia, muốn loại như ngươi tiểu nhân vật tới xen vào việc của người khác. Kia Quất Minh Viễn còn chưa mở miệng, phía sau hắn một người Quất gia thanh niên cường giả đã là đi lên đến đây, đối với Lăng Trần lạnh giọng quát. Ngươi nói ai là tiểu nhân vật đâu? Này Hồng Diệp nhăn nhào lông mày, một bước đi về phía trước xuất ra, nàng là nghe không được bất kỳ hạ thấp lời của Lăng Trần, không được phép bất luận kẻ nào vũ nhục Lăng Trần nửa chữ. Ơ, không nghĩ được còn có cái đồng lõa, tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm, hôm nay ngươi lưu lại cùng ca người anh em vui đùa một chút, sự tình cho dù bỏ qua, bằng không, tại thiên thủ thành đắc tội chúng ta Quất gia, chắc hẳn các ngươi biết là cái gì hậu quả. Người Quất gia kia thanh niên cường giả trên mặt hiện ra một vòng âm lãnh vẻ, nhìn chăm chăm Hồng Diệp trong mắt, rõ ràng là lóe ra một chút nóng bỏng ý tứ. Nghe được những lời này, Quất Minh Viễn thoáng cái cũng liền gan lớn, hắn vốn đang đối với Lăng Trần có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương dựa vào đánh lén có thể đả thương hắn, chắc hẳn cũng có chút thực lực, thế nhưng vừa nghĩ nghĩ, đây là tại bọn họ Quất gia địa bàn a, hắn căn bản không cần phải sợ. Tiểu tử, dám rơi dâu tay đánh lén, hiện tại lập tức quỳ xuống nhận lầm, sau đó đem bên cạnh ngươi nữ lưu lại, coi như ngươi nhận lỗi, bằng không, ta hôm nay muốn ngươi đi không ra này thiên thủ thành. Quất Minh Viện nết miệng cười cười, ánh mắt của hắn bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa tại Hồng Diệp trên thân thể mềm mại hạ du cách, trong mắt lửa nóng ý tứ cũng là càng nồng đậm, không thể không nói, Hồng Diệp này thật đúng là cái vưu vật, nếu là lấy tới trên giường đi, nhất định là nhân sinh chuyện tốt, tiểu tử này vận khí ngược lại không sai. Rõ ràng còn có view vật như thế đối với theo Lăng Trần, nhưng mà ngay tại Quất Minh Viễn này đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Kiếm Vô Song lại là ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Trần, mà trên mặt rồi đột nhiên nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ. Hắn không có nhận lầm, trước mắt người này chính là Lăng Trần không thể nghi ngờ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.